Chương 1856, bất đắc dĩ nhượng bộ. Nam Lăng Kiếm Cung là thần giới chân chính nắm giữ thế lực. Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù có chút nội tình, nhưng căn bản là không có cách cùng Nam Lăng Kiếm Cung cùng so sánh. Đừng nói là Vô Kiếm Thần Đế, liền là một cái Tử Vong Thần Đế tới, đều là một cái phiền toái. Sở dĩ, đang nghe Tử Vong Thần Đế bốn chữ này thời điểm, Phượng Hoàng lao tổ sắc mặt, vẫn là biến ảo thoáng cái. Long Kiếm Thần Vương bắt được chi tiết này, trong lòng âm thầm cười lạnh. Thần Đế lại như thế nào kết quả là còn không phải e ngại bọn họ Nam Lăng Kiếm Cung hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn đem Phương Thần bắt trở về, dạng này mới có thể cùng Tử Vong Thần Đế giao nộp. Phượng Hoàng lao tổ, ngươi là cao quý thần đế, cũng hẳn là tin tưởng chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung thực lực. Long Kiếm Thần Vương tiếp tục nói ra, hy vọng nở dê ngươi không muốn ngăn cản chúng ta làm việc. Tiền bối. Phương Thần tại Phượng Hoàng lao tổ sau lưng, thấp giọng nói. Phượng Hoàng lao tổ phất phất tay, ra hiệu Phương Thần không cần nói. Toàn tức, nàng kia dọa người ánh mắt, rơi vào Long Kiếm Thần Vương trên thân. Giang giác Long Kiếm Thần Vương sáu người. Trong nháy mắt cảm thấy áp lực kinh khủng, thân thể của bọn hắn bị giam cầm, không cách nào động đậy. Phượng Hoàng lao tổ, ngươi làm thật muốn cùng chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung là địch sao? Long Kiếm Thần Vương trong lòng hoảng sợ. Dù sao, đối phương là thần đế, mà hắn chỉ là thần vương, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Thần đế cường giả xuất thủ, đối phó bọn hắn căn bản không có bất kỳ chạy trốn chỗ trống. Tại nói thế nào, Phương Thần cũng là ta Phượng Hoàng nhất tộc cung phụng. Bất kể nói thế nào, lần này ta qua nở định. Phượng Hoàng lao tổ no y hoanh nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện hai đạo cường thế vô cùng uy áp. Hai đại thú tộc thần đế QNZ xuất hiện. Phượng Hoàng lao tổ, ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi sẽ cho Nam Cực Đại Lục mang đến bao lớn nguy cơ? Thiên Bằng lao tổ quát lớn. Kẻ này đắc tội Nam Lăng Kiếm Cung, trực tiếp đem hắn giao ra liền có thể. Ngươi cũng hẳn là biết rõ Tử Vong Thần Đế tinh khí. Nếu là vì một cái thần vương, mà để Tử Vong Thần Đế tức giận, hậu quả chúng ta không cách nào gánh chịu. Ma Cầm lao tổ lạnh giọng nói, Nam Cực Đại Lục, không phải ngươi Phượng Hoàng nhất tộc. Chúng ta hai đại thú tộc QNZ có quyền bảo hộ Nam Cực Đại Lục căn nguy. Hai đại thần đế xuất hiện, bước bách Phượng Hoàng lao tổ lui bước. Trong lúc nhất thời, bầu không khí mười phần ngưng trọng, Phượng Hoàng lao tổ lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Nàng QNZ không nghĩ tới. Sự tình sẽ diễn biến đến nước này. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, nhìn chăm chú hai đại thần đế. Cái này hai đại thần đế, rõ ràng là ghen ghét Phương Thần tiềm lực, muốn thư A Cơ bóp chết thiên tài. Phượng Hoàng lao tổ, ngươi phải làm ra lựa chọn. Ma Cầm lao tổ tiếp tục nói ra, bọn hắn sáu cái thần vương, trong mắt ngươi mặc dù rất yếu, nhưng đại biểu dù sao cũng là Nam Lăng Kiếm Cung. Ngươi Phượng Hoàng nhất tộc cùng Nam Lăng Kiếm Cung là địch. Không muốn kéo lên toàn bộ Nam Cực Đại Lục. Nghe vậy, Long Kiếm Thần Vương mừng thầm trong lòng. Vội vàng ôm quyền nói, hai vị thần đế anh minh, vãn bối trở về Nam Lăng Kiếm Cung về sau, tất nhiên sẽ cùng Tử Vong Thần Đế nói rõ tình huống. Hai vị thần đế tiền bối ân tình, Tử Vong Thần Đế nhất định sẽ không quên. Hai đại thu tộc thần đế, nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn cũng nghĩ mượn nhờ Nam Lăng Kiếm Cung chi thủ, đem Phượng Hoàng nhất tộc triệt để gạt bỏ. Nếu ngươi khăng khăng muốn bảo vệ kẻ này, hai chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Thiên Bằng lao tổ no y tam đại thần đế sa y ra tranh chấp, nhưng vào đúng lúc này, Tu La thần đế xuất hiện. Phương Thần biết rõ, chuyện hôm nay, đã đến không cách nào trưởng khống cục diện. Có hai đại thú tộc thần đế tại, Phượng Hoàng nhất tộc căn bản bất lực che chở hắn, còn được xem bản thân hắn. Các vị, nghe ta một lời như thế nào? Tu La thần đế no y Tu La, ngươi nếu là Phương Thần nói rõ. Vậy liền miễn đi. Sự tình ngươi cũng biết, chúng ta không muốn vì Nam Cực Đại Lục mang đến tai nạn. Thiên Bằng lão tổ đạo, Ma Cầm lão tổ cũng là khẽ gật đầu. Tứ đại thần đế nói chuyện, Long Kiếm Thần Vương tự nhiên không dám tùy ý xen vào. Nam Cực Đại Lục, chỗ Nam Hải, ngăn cách. Cho tới bây giờ đều tham dự thần giới chiến đấu. Sở dĩ lần này, ta không muốn để cho Nam Cực Đại Lục cùng Nam Lăng Kiếm Cung phát sinh bất luận cái gì tranh chấp. Tu La thần đế trầm ngâm nói, hán điểm xuất phát là vì Nam Cực Đại Lục cân nhờ ở cờ, mặc dù tương đối nhìn kỹ Phương Thần, QNZ không có khả năng bởi vì một cái thần vương, mà từ bỏ toàn bộ Nam Cực Đại Lục. Bất quá, dù sao Phương Thần là Phượng Hoàng nhất tộc cung phụng, nếu là Phượng Hoàng lao tổ nhìn như không thấy, thế tất hội rét lạnh rất nhiều người tâm. Tu La thần đế tiếp tục nói, sở dĩ, ta có một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Hai đại thần đế nhíu mày, hỏi. Nam Lăng Kiếm Cung đối phương thần xuất thủ, chúng ta mặc kệ. Nhưng không thể tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên động thủ. Tu La Thần Đế No Y Tu La Thần Đế tiền bối, ngươi nói như vậy, còn không phải tại che chở phương thần sao? Long Kiếm Thần Vương có chút nóng nảy nói. Tu La Thần Đế lườm Long Kiếm Thần Vương một chút, sau đó nói, đây cũng là ta sau đó phải nói. Nói đến đây, Tu La Thần Đế quay đầu nhìn về phía phương thần, trong mắt có chút áy náy. Phương thần, một hồi ta sẽ đem ngươi đưa ra Nam Cực Đại Lục. Tu La Thần Đế nói, hy vọng ở dê ngươi có thể lý giải cách làm của ta. Phương thần gật đầu, đối với Tu La Thần Đế ý tứ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đứng tại Tu La Thần Đế góc độ tới nói, làm ra quyết định này, đối với mình đã rất tốt. Dù sao, tại Tu La Thần Đế trong mắt, quê hương của mình quan trọng hơn. Hắn không hy vọng ở dê quê quán trộn lẫn đến mình cùng Nam Lăng Kiếm Cung trong tranh đấu đến, càng không muốn bởi vậy đắc tội Nam Lăng Kiếm Cung. Đa tạ tiền bối. Tu La Thần Đế làm như vậy, kỳ thật ở một mức độ nào đó, cũng là giúp phương thần công việc. Tu La Thần Đế lại lần nữa nhìn về phía cái khác Tam Đại Thần Đế, do hỏi, các ngươi có ý kiến gì không? Tam Đại Thần Đế trầm mặc không nói, nhất là Phượng Hoàng Lão Tổ, thở dài bất đắc dĩ. Một số thời khắc, Thần Đế cũng là bất lực. Tứ Đại Thần Đế đều đồng ý, Long Kiếm Thần Vương tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Kỳ thật hắn thấy, phương thần rời đi Nam Cực Đại Lục, bọn hắn lại càng dễ bắt. Trên người hắn có tử vong ấn ký, căn bản trốn không thoát. Ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Phượng Hoàng Lão Tổ hỏi. Phương thần lắc đầu nói, không có. Chuyến này rất là nguy hiểm, hắn không muốn mang lấy thê tử đi mạo hiểm. Còn xin tiền bồi chiếu cố thê tử của ta. Phương thần truyền âm cho Phượng Hoàng Lão Tổ, cái sau gật đầu. Tu La Thần Đế thực lực siêu cường, lực lượng ngập trời. Hắn xuất thủ, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Trong hư không, xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy. Phương thần thân ở vòng xoáy bên trong, thân thể không bị khống chế. Đợi chút nữa ngươi hội ngẫu nhiên ra Nam Hải nào đó một chỗ, hy vọng ở dê ngươi có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tu La Thần Đế No Y Phương thần kia lạnh lùng đôi mắt, quét qua Lục Đại Thần Vương, sau đó rơi vào Ma Cầm Lão Tổ cùng Trời Bằng Lão Tổ trên thân. Cuối cùng, thân hình từ từ tại vòng xoáy bên trong biến mất. Các ngươi cu nở dê đi thôi, về sau không muốn tại đặt chân chúng ta Nam Cực Đại Lục. Tu La Thần Đế trầm giọng nói. Đa tạ tiền bối. Dứt lời, Long Kiếm Thần Vương mang theo cái khác Thần Vương, mau mau rời đi. Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong. Tinh Nguyệt chờ đợi lo lắng, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Phượng Hoàng Lao Tổ trở về. Tiền bối. Tinh Nguyệt lo lắng hỏi. Phượng Hoàng Lao Tổ đem sự tình đi qua cáo chi Tinh Nguyệt, cái sau sắc mặt tâm trầm, trong lòng rất là lo lắng phương thần. Tinh Nguyệt, một số thời khắc, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới có quyền nói chuyện. Phương thần không mang theo ngươi rời đi, là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Ngươi tiểu an tâm tại Phượng Hoàng nhất tộc tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thần đế cảnh. Phượng Hoàng Lao Tổ nói xong, quay người rời đi. Bốn người biết được Lão Đại bị buộc rời đi Nam Cực Đại Lục về sau, phi thường tức giận. Đáng chết Nam Lăng Kiếm Cung. Nguyệt Nhi, của ta bản tôn mặc dù rời đi, nhưng phân thân còn ở nơi này, chớ có lo lắng. Từ hôm nay trở đi, phân thân của ta sẽ tại nơi này bế tử quan. Trong mật thất, phương thần phân thân, truyền âm cho Tinh Nguyệt. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cu nở dê chỉ có dạng này. Nam Lăng Kiếm Cung, luôn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Tinh Nguyệt trong hai con ngươi, tản ra băng lãnh khí tức. Tiểu Lao Thử bốn người bọn họ, cũng đi bế quan. Không đạt thần vương cảnh, bọn hắn không xuất quan. Đợi chúng ta bốn người đạt tới thần vương cảnh về sau, liền đi săn giết Nam Lăng Kiếm Cung thần vương, là Lao Đại xả cơn giận này. Tiểu Lao Thử hung hăng nói. Nam Cực Đại Lục, bởi vì phương thần rời đi mà yên tĩnh trở lại. Ương Dực bị trọng thương, bất quá cũng may không có lo lắng tính mạng. Mà tại không lâu sau đó, Thiên Bằng tộc QNZ truyền ra tin tức tốt. Phong Bằng mệnh kiếm về, không có vì vậy mà vẫn lạc. Nam Cực Đại Lục mỗi một hẻo lánh, đều đang nghị luận phương thần. Cái tên này, cho Nam Cực Đại Lục mang đến phi thường thần kỳ, phi thường rung động biểu hiện.